ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đại nhân. Thời đại thay đổi, nghe nói ngươi giết ta như giết gà a. Sở Bắc cười tủm tỉm vỗ vỗ cái này lệ quỷ bả vai. Bị hù cái này lệ quỷ toàn thân lắc một cái. Càng là ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Ta là muốn giết gà cho ngươi hạ đồ ăn. Lệ quỷ thanh âm run rẩy, không dám nhìn Sở Bắc đằng đằng sát khí. To hơn một tí, điểm ấy thanh âm, cũng nghĩ lái quân hạm. Sở Bắc đột nhiên quát lớn. Cái này đáng thương cấp A lệ quỷ tại chỗ dọa khóc. Té quỵ dưới đất, đại lão tha mạng A. Ta là bị ép buộc. Trước kia ta không được chọn. Hiện tại ta chỉ muốn làm một con tốt quỷ. Ngọa tào, trước mặt mọi người đầu hàng địch. Phía sau một đám chuyện lạ sẽ thành viên lập tức thấy choáng mắt. Bất quá cái này cũng không trách cấp A lệ quỷ không có cốt khí. Thật sự là từ anh cái kia một thân cấp S khí thế hàng thật giá thật. Đơn như vậy đứng ở nơi đó. Bầy quỷ trong lòng liền không có chống cự ý nghĩ. Gặp cấp A lệ quỷ cử động. Hơn ngàn lệ quỷ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng không hẹn mà cùng quỳ thành một loạt. Than thở khóc lóc nói. Đại lão. Chúng ta cũng muốn làm một con tốt quỷ. Được, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Sở Bắc nghiêm túc móc ra giang linh ảnh chụp. Nữ nhân này, bị các ngươi buộc đi nơi nào? Cấp A lệ quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng chuyện lạ sẽ thành viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói, lão nhân ra người tìm tới cửa. Lại là bởi vì một cái không biết bị ai bắt cóc nữ nhân. Bọn chúng một đám quỷ, không có việc gì bắt cóc một nữ nhân làm gì. Thật sự là oan uổng a. Bầy quỷ trong mắt rưng rưng. Bọn chúng ngay cả nữ nhân này gọi cái gì cũng không biết. Tại sao muốn bắt cóc nàng? Đại lão, có thể hay không là địa phương nào sai lầm? Trên tấm ảnh nữ nhân, chúng ta căn bản không biết a. Cấp A lệ quỷ cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Ba, Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Quỷ chính là quỷ, trong mồm không có một câu lời nói thật. Nữ nhân này không phải là các ngươi bắt cóc, chẳng lẽ lại còn là chính nàng bắt cóc chính mình? Xem ra hắn vẫn là đối bọn này lệ quỷ quá ôn nhu. Thật sự cho rằng hắn Sở mỗ người dễ khi dễ sao? Cấp A lệ quỷ vốn cho rằng trải qua tự mình hảo hảo giải thích, là người bình thường cũng hẳn là suy nghĩ minh bạch, một cái bình thường nữ nhân. Bọn chúng buộc đến cũng vô dụng a. Nhưng một giây sau, Sở Bắc không biết từ nơi nào lấy ra tới hai con quyền sáo. Càng là trực tiếp tại trên trán trói lại một đầu tơ hồng mang. Tại bầy quỷ trong ánh mắt đờ đẫn, gia hỏa này vén tay áo lên, bảy cái quyền kích tư thế, nhảy sang trái và phải, thái quyền cấm cáo một lần, lại không nói cho ta. Nữ nhân này hạ lạc. Sở Bắc lạnh giọng, đầu đều cho các ngươi trùy bạo. Một người uy hiếp hàng ngàn con lệ quỷ, trọng yếu nhất chính là bọn chúng thật đúng là đánh không lại. Ai để người ta phía sau đứng chỉ cấp S đại lão? Cấp A lệ quỷ chỉ cảm thấy mình sắp điên mất. Nữ nhân này mất tích quan bọn hắn cửu giang chuyện lạ sẽ thí sự a. Đều nói rất nhiều lần, bọn chúng thật không có làm chuyện này. Cái này mẹ nó còn có nói đạo lý hay không? Cấp A lệ quỷ còn muốn giải thích, nhưng nào đó hoàn toàn không nói võ đức Sở tội phạm đã xuất thủ. Đi lên một cái trái đấm móc, lại là một cái phải đấm móc, ba một chút, liền đánh vào mũi của nó xương bên trên. Trời sinh thần lực, lại phối hợp kim quang chú gia trí. Tại chỗ đem cấp A lệ quỷ đầu đánh ông ông, Sở Bắc thừa thắng truy kích, đem cấp A lệ quỷ nhấn trên mặt đất đánh nằm bẹp. Đánh nó ngao ngao trực khiếu. Toàn bộ vô chủ quỷ vực bên trong đều quanh quẩn nó kêu đau. Tràng diện này để lệ quỷ gặp trầm mặc, quỷ vương gặp rơi lệ, âm thần gặp cũng hãi hùng khiếp vía. Kẻ này đúng là không làm người tử a. Ta đã biết, ta biết tung tích của nàng. Đại nhân, ta tất cả đều nói. Van cầu ngươi, đừng đánh nữa. Cấp A lệ quỷ khóc không ra nước mắt. Nó biết cái đếch gì a? Bọn chúng ngay cả cái này tên của nữ nhân đến cùng gọi cái gì cũng không biết. như thế nào lại biết tung tích của nàng? Bất quá loại thời điểm này, coi như không biết, cũng nhất định phải biết. Lại tiếp tục như thế, nó liền bị trước mắt tên biến thái này nhân loại sống sờ sờ đánh chết. Hừ, ta liền biết, chuẩn là các ngươi Cửu Giang chuyện lạ sẽ làm chuyện tốt. Nào đó vu oan giá họa sở tội phạm hai. Lòng nhẹ gật đầu, lãnh khốc ngóc lên đầu. Ngôn từ ngắn gọn, nói, sưng mặt sưng mũi cấp A lệ quỷ kiên trì. Cũng bất kể có phải hay không là chuyện này. Liền bắt đầu một năm một mười đưa tới. Là như vậy đại nhân. Người cũng biết, chúng ta Cửu Giang chuyện lạ sẽ tổng bộ xây dựng ở một mảnh vô chủ quỷ vực bên trong. Mà trên thực tế, quỷ vực chủ nhân còn sống. Ô, Sở Bắc lông mày nhíu một cái. Ra hiệu cái này lệ quỷ tiếp tục nói tới. Lệ quỷ cũng không dám giấu giếm. Đem những gì mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Đơn giản tới nói, mảnh này vô chủ quỷ vực chủ nhân là cái thứ nhất ngay tại rơi vào trạng thái ngủ say quỷ vương. Hồ Tiên ý đồ thu thập 7749 tên giờ âm tháng âm năm âm xuất sinh người huyết dịch. Đưa nó tỉnh lại, cùng huyết nguyệt mấy ngày gần đây lâm từ âm khí vòng xoáy bên trong sông ra quỷ vật nội ứng ngoại. Hợp, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nghe nói cái này quỷ vương trên tay nắm giữ lấy vĩnh cửu mở ra âm phủ thông đạo mấu chốt. Đến Vu đại nhân nói nữ tử kia, rất có thể đã bị chúng ta bộ trưởng coi như tế phẩm. Hiến tế cho quỷ vương. Thì ra là thế, Sở Bắc sờ lên cằm. Một chút trước đó bí ẩn giải khai. Khó trách nho nhỏ một cái Cửu Giang khu. Cao thủ tụ tập, kinh đô, mặt nạ đều ở chỗ này bố cục. Nguyên tới đây chiến trường đã không chỉ là Cửu Giang khu linh quản cục cùng Cửu Giang chuyện lạ sẽ đối cũng, mà là toàn bộ Hoa Quốc cùng âm phủ đối cũng. Một cái vĩnh cửu mở ra âm phủ thông đạo, nếu như thành công, cái kia đại xuyên thành phố, thậm chí nửa cái Hoa Quốc cũng có thể luân hãm, rơi xuống cùng tháng ngày trải qua không tồi di quốc một cái hạ tràng. Đáng tiếc a, các ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Chính là không nên đem nước bẩn dội đến hắn Sở mỗ đầu người bên trên. Sở Bắc trong mắt dâng lên lửa giận. Rút ra bên hông chùm tua đỏ đại đao. Cái kia quỷ vương vị trí ở nơi nào? Lão tử hôm nay liền muốn thừa dịp nó nguy. Muốn nó mệnh. Lúc này, Hồ Tiên còn đang lái xe trên đường tới. Nàng hôm nay tâm tình 10 phần mỹ mãn. Chênh lệch cái cuối cùng giờ âm tháng âm năm âm xuất sinh người đã tìm tới. Hiện tại còn kém trở lại trụ sở bí mật, hoàn thành nghi thức một bước cuối cùng. Đến lúc đó, đại xuyên thành phố chính là các nàng mặt nạ vật trong bàn tay. Thả ta ra, thả ta ra, yêu nữ, ngươi có thể đạt được thân thể của ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không chiếm được lòng ta. Chỗ ngồi phía sau, bị trói không thể động đậy từ kiến quốc chỉ còn lại có há miệng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngươi bây giờ thả ta. Trả lại cùng, bằng không thì một hồi ta Sở ra ra phát hiện ta không thấy. Nhưng không có ngươi quả ngon để ăn. Ta Sở ra ra, 3 tuổi cản đường phố ăn cướp 80 tuổi lão thái thái. 4 tuổi nhập thất bắt chẹt nửa người tê liệt bệnh hoạn. 5 tuổi ám sát nước Nhật thủ tướng. 6 tuổi, ngô, đang lái xe Hồ Tiên thực sự chịu không được. Liền tranh thủ từ kiến quốc miệng cho chắn, hừ. Sở đại nhân, thời đại thay đổi, mặc sức tưởng tượng lấy ngày sau Mỹ hảo tương lai. Lộ ra nụ cười đắc ý Hồ Tiên tại nhìn thấy nhà mình cơ mà bốc lên khói đen về sau. Trên mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,